Số 18 đắc ý nói, cái này gọi là, người đang làm trời đang nhìn, ta để ngươi hống hách, quả nhiên bị rút thăm chúng ta. Ha ha ha ha, Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn thoáng qua Hòa Thái Đầu nhíu nhíu mày nói. Ta có hống hách sao? Số 18, ngươi tự khẳng định như vậy có thể đánh bại ta sao? Số 18 hừ lạnh một tiếng, nếu mà ngay cả ngươi cũng không thắng được thì, hừ hừ, Hoắc Vũ Hạo cười nói, vậy không bằng chúng ta cũng đánh cuộc thế nào? Vốn là cuộc thi này cũng vì đánh cuộc mà tồn tại. Số 18 trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Tiểu tử, ngươi còn dám đánh cuộc cùng ta? Đánh cuộc cái gì? Hoắc Vũ Hạo nói, vậy thì đánh cuộc chuôi đao khắc của ngươi thế nào? Ngươi thua, chuôi đao khắc đó thuộc về ta. Ta cũng không muốn mạng của ngươi. Ngươi xem, ta rất dễ nói chuyện, rất ôn hòa, lại rộng lượng, muốn đao khắc của ta. Chấm, số 18 cũng không phải người ngu. Nhìn khuôn mặt mỉm cười của Hoắc Vũ Hạo, giống như một chút lo lắng ý đều không có. Trong lòng hắn cũng không khỏi có chút lo lắng. Tên này không phải là giả chữ ăn cọp chứ? Ngươi dùng thứ gì để đánh cuộc? Trừ khi ngươi cũng có đao khắc trong bảng khắc đao. Nếu không, không có tư cách cùng ta đánh cuộc. Hoắc Vũ Hạo nói, đao khắc trong bảng khắc đao ta không có. Nhưng mà, ta có một hồn đạo khí. Ngươi nhìn có được hay không? Vừa nói, hắn đưa tay vào ngực, lấy ra vật giống như một hộ tâm hồn đạo khí. Chính là hồn đạo khí mà kính Hồng Trần đã từng cho hắn Hồng Trần Tí Hữu. Hoắc Vũ Hạo đem Hồng Trần Tí Hữu đưa cho Hòa Thái Đầu ở bên cạnh. Đại ca, ngươi cầm lấy để cho hắn cảm nhận một chút. Hòa Thái Đầu cầm Hồng Trần Tí Hữu đi tới trước mặt số 18, tất cả mọi người đều là hồn đạo sư. Đối với phân biệt hồn đạo khí cũng có một chút năng lực. Hòa Thái Đầu chỉ đem pháp trận trung tâm của Hồng Trần Tí Hữu lộ ra cho hắn nhìn thoáng qua. Sau đó lại dùng hồn lực hơi rót vào trong đó, thả ra một tia Hồng Trần Tí Hữu. Sau đó lại đem hồn đạo khí trả lại cho Hoắc Vũ Hạo. Ánh mắt số 18 cơ hồ là trong nháy mắt tự ngốc trệ. Đó là pháp trận trung tâm cỡ nhỏ. Hồn đạo khí cũng không phải là càng lớn càng tốt, nhất là đối với pháp trận trung tâm mà nói. Hồn đạo khí càng nhỏ càng dễ dàng mang theo bên người. Giống như Hồng Trần Tí Hữu này, tổng cộng chỉ có độ dày mấy ly mà thôi. Nếu như trung tâm pháp trận bên trong quá lớn, làm sao có thể mang theo ngay bên người. Mà một cái pháp trận trung tâm vẫn giống như trước, dùng phương thức tinh vi để chế tạo. Chế tạo so với bình thường khó khăn gấp 10 lần. Nói như vậy, chỉ có hồn đạo sư cấp 7 trở lên mới có thể thử chế tạo. Mà mới vừa rồi mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, số 18 ngay lập tức phát hiện, Hồng Trần Tí Hữu có ít nhất 5 trung tâm pháp trận cỡ nhỏ trở lên lộ ra. Hơn nữa mỗi cái nhìn qua cũng cực kỳ phức tạp, cũng không phải vật phẩm thí nghiệm. Đây ít nhất cũng là một kiện hồn đạo khí cấp 8 trở lên A, hơn nữa khí tức nồng đậm như vậy. Riêng giá trị mấy trung tâm pháp trận ở bên trong này, đã khó có thể lường được. Bởi vì mỗi một hồn đạo sư cao cấp lúc chế tạo trung tâm pháp trận đều có phương thức đặc biệt của mình. Nếu có thể học được một chút, đối với trung giai hồn đạo sư mà nói, đó quả thật chính là bảo vật, số 18 làm sao cũng không nghĩ tới. Hoắc Vũ Hạo lại có thể lấy ra một vật chân quý như thế vật cùng hắn đặt cược. Dĩ nhiên, hắn cũng tự tin, đao khắc của mình giá trị cũng không thua kém hồn đạo khí cấp 8 trở lên này. Lòng tham ở trong lòng bắt đầu sôi trào. Hai mắt híp lại, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cũng đang nhìn hắn, ánh mắt rất bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia khinh miệt, có thể là một cái bẫy hay không? Hắn vẫn đang giả chữ ăn cọp, đây là muốn làm cho ta căn câu, lấy đi đao khắc của ta. Số 18 mặc dù kiêu ngạo một chút, nhưng tuyệt không ngu ngốc, nếu không cũng không thể trước 30 tuổi đã tu luyện hồn đạo sư tới loại trình độ này. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, hắn quyết định từ chối lần đánh cuộc này. Mặc dù như vậy khí thế sẽ rơi xuống hạ phong. Nhưng đối với việc lấy đao khắc còn trân trọng hơn cả tính mạng bản thân ra mạo hiểm thì hắn thật sự không thể. Nhưng vừa lúc đó,